Chương 445, Chiến trường phe thứ 3. May mắn mà có đây là mạ trạm, cái này nếu là người khác, cái này liền phải chết to lớn một cái thế giới hồ cả. Sử dụng hết thất môn bất tử, QNZ cũng chỉ có một mẹ ẩy gai, mà mở bắt môn, kia là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu như không phải là bởi vì nạ dụ tổ sử dụng dương độn cứu trở về mẹ ẩy gai, hắn cũng phải chết, nhưng liền xem như thế, hắn QNZ rơi xuống một cái tàn tật suốt đời tới. Cho nên liền xem như mạ trạm, tình huống hiện tại cũng là rất không thể lạc quan. Lúc này không chỉ có thân thể của nó cơ bắp bị xé nứt, mà lại liền xem như xương cốt đều đã xuất hiện không ít vết rách, dù sao nó học tập thời gian vẫn là quá ngắn, thân thể của nó lúc này chính đang chậm rãi sụp đổ. Cái này nếu là đổi thành bất cứ người nào đến xem, đều là bệnh nan y lìa bên trong bệnh nan y lìa, nhưng là đối với Hải tới nói, lại thí sự không có, bởi vì hắn biết, thủ hạ của hắn đã đem đầu tiên cho mạ trạm, liền tại mạ trạm ngã xuống thời điểm, nó cu nở dê nuốt nước miếng một cái, đem một mực đặt ở đầu lươi dưới đáy đầu tiên nuốt vào. Đầu tiên tiến vào thân 073 thể bên trong, trong nháy mắt bắt đầu phát huy tác dụng. Không hổ là cấp 6 thế giới cường lực bảo bối, đoán chừng cũng chỉ có hồng hoang thế giới ở trong những cái kia người chết sống lại, mọc lại thân thể trị liệu bảo bối có thể cùng đầu tiên tương để tịnh luận. Mạ trạm nguyên bản ngay tại sụp đổ thân thể, tại đầu tiên vào bụng trong nháy mắt, liền trực tiếp bị đầu tiên tản ra sức mạnh cường hãn chữa lành. Đúng vậy, căn bản cũng không có trị liệu thời gian, ăn sau khi đi vào trực tiếp liền tốt, mà lại mạ trạm thân thể còn trải qua một lần tàn phá tính rèn luyện, muốn so vừa rồi càng thêm cường hãn. Nhắm mắt lại thật tốt cảm thụ một chút mình kia thân thể cường tráng ở trong mênh mông lực lượng, mạ trạm nặng đầu mới dơ lên. Lúc này mạ trạm là không có chuyện, nhưng là bên kia ngũ lao tinh cùng bốn sau tình huống lại tương đương không lạc quan. Lúc mới bắt đầu nhất, hai bên này sức chiến đấu, hết thể chỉ có 17 cái, dây ôi gió giờ, rộp lục si, cà củ, ga da vải, hùng sư cụ mạ đỏ gì, âm không phủ cụ rồ, hì nạ, ỉn, di, ẻn, mò nét, nì đồ quỷn, mạ chạm, bố lộc giác, ạ lạ cà dẻm, to lớn giờ giả gô nách, cự hình kẹn tạc dần cùng giáp đồ. Vì ổ nẹt cùng Baby năm miễn cưỡng xem như chiến sĩ đấu lực, các nàng là chiến đấu tầm xa, cạ lỷ phạ phụ. Trách bảo hộ an toàn của các nàng. Cái này 17 người cùng bộ kẹ mẩn, đối đầu tứ hoàng, kỳ thật đều không có cái gì giàu có, chớ nói chi là còn có ngũ lao tinh. Nhưng khi ngũ lao tinh cùng xà san một kế hướng khổng tước, sau đó bọn hắn chi nở cái lại ăn một kế chú hổ về sau, 9 người này kỳ thật đã bản thân bị trọng thương. Mới vừa rồi bị chú hổ trực tiếp đánh bay, để 9 người này rơi xuống đất thời điểm, trong miệng liền không có một cái nào là không có máu tươi, thế nhưng là bọn hắn lại không kịp QNZ không có cơ hội đi điều trị thân thể của mình, bởi vì bên kia hải thủ hạ đã một lần nữa giết tới đây. Mặc dù lực chiến đấu của bọn hắn, tại 9 người này nhìn kỳ thật cũng không phải là quá mạnh, nhưng cũng là có thể giết bọn hắn tồn tại, nhất là vào lúc này bọn hắn đã có một ít trọng thương tình huống dưới. Nhất là Sars, hai lần mạ trạm công kích, hắn đều tại tuyến đầu, hắn lúc này tình huống thân thể là kém nhất, mà phụ trách kiểm chế hắn thì chỉ có một người, Mò Nẹt. Mò Nẹt bao tuyết cũng không cầu giết địch, nàng chỉ cầu đem Sars vây ở chỗ này. Hôn đảng chỉ còn lại tay, cầm cái kia thanh tây dương kiếm, Sars ý sợ hãi cùng tức giận vào lúc này cu nở dê lên tới cực hạ, nhìn xem bao tuyết ở trong như ẩn như hiện Mò Nẹt thân hình, đồng nhiên hắn một kiếm trực tiếp bổ tới. Mặc dù Mò Nẹt người này vô cùng cẩn thận, mà lại nàng cu nở dê cho là mình lưu lại đầy đủ đào tẩu khoảng cách, thế nhưng là khi nàng trực diện sạt thời điểm, nàng vẫn là bị hạ sổ cụ hạ kỳ cho chấn nhấp rồi, đào tẩu thời gian chậm như vậy 0.1 giây. 0.1 giây, cái này kỳ thật cũng đã đầy đủ muốn mạng, mắt thấy kia chạm kích cách mình càng ngày càng gần, Mò Nẹt kia nhạt con mắt màu vàng bên trong lộ ra vô tận khổ sở cùng bất đắc dĩ, nói thật. Nàng còn không có sống đủ đâu, trước kia luôn luôn nghe nói người tại tử vong thời điểm sẽ có chậm chiếu lại, Mò Nẹt chưa hề cũng không tin, nhưng hôm nay nàng tin tưởng, bởi vì lúc này nàng ngay tại chậm chiếu lại. Nàng trước kia nhân sinh, chẳng qua là vì nhiều phất lãng minh Togo mà sống, từ khi nàng quen biết Hải về sau, nàng mới chậm rãi một chút xíu bắt đầu cải biến. Từ vừa mới bắt đầu đối Hải chán ghét cùng cựu hận, từ từ biến thành một loại khác tình cảm. Bất quá vào lúc này, nàng lại có một ít hối hận tiềm lực của mình vì cái gì kém như vậy, bởi vì tính toán ra, hôm nay đánh cho đến bây giờ, nàng đã nhanh muốn chết hai lần. Chuyện cũ kể tốt, nhưng chỉ lần này thôi, đoán chừng lần này, nàng là không trốn mất đi. Nghĩ đến nơi này, mỏ nẹt kia nhìn chằm chằm trạm kích dư quang không khỏi nhìn về phía nơi xa đang cùng ỉm xa mạ giao chiến hải. Đây là nàng cả đời này duy nhất không yên tâm người, mặc dù sủ gạ là thân muội muội của nàng, nhưng là mỏ nẹt biết, chỉ cần hải còn sống, sủ gạ liền sẽ có sự tình, nhưng là để nàng ngoại ý muốn chính là, hải lúc này trên mặt cũng không có lộ ra cái gì vẻ mặt lo lắng, dường như hắn căn bản liền không biết mình lúc này hiểm cảnh. Kẻ bùn sổ cũ mất hiệu lực không có khả năng, vậy tại sao hắn lại như vậy đâu thấy được hải thần sắc, mỏ nẹt không khỏi có một ít ngoài ý muốn. Nàng là không tin hải sẽ lấy cái chết của mình không núp đích, vậy tại sao hiện tại hải trên mặt không có vẻ mặt lo lắng đâu? Ẩm đang lúc mò nẹt vô cùng kinh ngạc cùng không hiểu thời điểm, đột nhiên một viên to lớn đạn pháo trực tiếp nổ trên thân nàng, lực lượng khổng lồ, trực tiếp đem mò nẹt nổ vỡ nát, bất quá mặc dù nát thành một chỗ cặn bã, nhưng một chiêu này đối nàng nhưng thật ra là số không tổn thương. Mà vừa vặn nổ thành mảnh vỡ nàng, thì thừa cơ hội này thoát đi sạt chẳng kích. Một lần nữa ngưng kết thành làm người hình, mỏ nẹt cu nở dê nhìn về phía đạn pháo bay tới phương hướng, nơi đó chính là vị ổ nẹt cùng baby 5 vị trí. Không chết được nở nụ cười, mỏ nẹt hai cánh lần nữa mở ra, đông nhiên hướng về sau bay đi, lần này nàng khoảng cách kéo càng xa hơn, mà nhưng vào lúc này, một lần nữa bỏ dậy mà chạm, cu nở dê bước lên báo tuyết, vọt thẳng hướng về phía sạt vị trí. Sát lỏ, thả ta ra nhìn xem vọt vào báo tuyết ở trong mà chạm. Lúc này ở cái này một mảnh đỉnh núi cách đó không xa một tòa núi nhỏ bao về sau, băng hải tặc mũ rơm người cùng hẹ ở tỉ dịt người lúc này chính ở chỗ này. Chạ phản gạ lỏ gắt gao ANLI bên người phì, một mặt hoảng sợ nhìn xem trận chiến, bất quá khi ánh mắt của hắn, cũng không phải nhìn kia đánh thẳng náo nhiệt tứ hoàng, ngũ lao tinh cùng hải thủ hạ, mà là đưa ánh mắt bỏ vào cách đó không xa đang cùng hải giao chiến ỉm xả mạ trên thân.